trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, lớn nhất số lượng. Lâm Cảnh Rolls-Royce Phantom tại một nhà quán rượu cấp 5 sao ngừng lại. Đường Hạo Kỳ theo Lâm Cảnh xuống xe, trên mặt còn mang theo một tia tâm thần bất định. Hắn tại cái này một hàng làm rất lâu, cái gì sinh ý tràng diện đều gặp, nhưng đối với cái này Lâm thiếu, hắn phát hiện mình trước kia kiến thức thật sự có chút không đủ dùng. Đây chính là Trầm gia lão gia tử, cái này Lâm thiếu hôm qua mới cùng đối phương WeChat video qua. Có thể đối phương vậy mà hôm nay liền trực tiếp bay tới Tân Cảng thành phố. Phải biết là bọn họ thật có chút ngọt cái này sản phẩm muốn lên người ta nhuận hoa con đường a. Không phải cái kia bọn họ xin đối phương làm sao ngược lại giống là đối phương có chuyện nhờ Lâm thiếu đồng dạng bất quá. Loại sự tình này hắn lấy ra hả cũng không tiện tìm tòi nghiên cứu. Chỉ cần biết rằng cái này Lâm thiếu rất nghiêu là có thể. Tiến vào khách sạn, đi vào Trầm lão gia tử phòng bên ngoài. Một thanh niên cho Lâm Cảnh mở cửa. Thanh niên nhìn lấy Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Vào đi, gia gia của ta chờ ngươi ở bên trong. Thanh niên nhẹ gật đầu. Đem Lâm Cảnh đón vào. Lâm Cảnh đi vào bên trong. Liền gặp được cách ăn mặc có chút chiều Trầm lão gia tử. Lâm tiểu hữu, rốt cục gặp mặt. Trầm lão gia tử bắt chuyện Lâm Cảnh ngồi xuống. Một bên Đường Hạo Kỳ lộ ra có chút câu nệ. Trầm lão loại cấp bậc này còn không phải hắn có thể nói lời. Trừ phi hắn có thể đem thần kỳ thế giới làm lớn làm mạnh. Chí ít xử lý Cam Lộ Sơn Tuyền. Lại lấy tổng giám đốc thân phận mới có một chút như vậy tư cách. Bởi vì hắn đêm qua điều tra qua cái này Trầm gia tại võng thượng tin tức. Đối phương gia tộc sinh ý không vẻn vẹn chỉ có một cái nhuận hoa mà thôi. Tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Trầm lão gia vội vàng chỉ thanh niên cho Lâm Cảnh giới thiệu nói, Lâm tiểu hữu. Vị này là cháu của ta Trầm Lâm. Lần này ngươi muốn chúng ta làm một đám sự tình cũng là hắn đang phụ trách. Trầm Lâm đứng dậy cùng. Lâm Cảnh nắm tay, nói, Lâm thiếu, lần thứ nhất gặp mặt. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Trầm thiếu khách khí, lần này là ngươi muốn đóng chiếu ta mới đúng. Lâm Cảnh cười cười nói. Trầm Lâm nói, bằng vào chúng ta hai phe giao tình, đây đều là cần phải. Lời nói này rất xinh đẹp, lập tức thì kéo vào lẫn nhau quan hệ trong đó. Vậy đại khái cũng là con em đại gia tộc năng lực. Lâm Cảnh lúc này hướng Đường Hạo Kỳ nói, Đường Tổng, đã người ta giúp chúng ta, để Trầm thiếu cũng nếm thử sản phẩm của chúng ta. Đường Hạo Kỳ nhẹ gật đầu, lập tức đem mang tới thật có chút ngọt bỏ vào Trầm Lâm trước mặt. Tự nhiên, Lâm Cảnh làm như vậy cũng là có mục đích, cũng chính là nói cho Trầm gia, ta Lâm Cảnh cầu các ngươi giúp đỡ, có thể sản phẩm của ta cũng thật tốt, cũng không phải là mượn trăm năm nhân sâm núi yêu cầu các ngươi. Chúng ta lẫn nhau ở giữa hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Trăm năm nhân sâm núi chỉ là lẫn nhau ở giữa giật dây đồ vật mà thôi. Dạng này, lẫn nhau liền có thể mượn trăm năm nhân sâm núi sự tình để quan hệ lên một tầng. Bằng không, hiện tại Trầm lão gia tử cần trăm năm nhân sâm núi. Đối với hắn cầu được ước thấy, có thể về sau cho đối phương trăm năm nhân sâm núi về sau. Quan hệ liền sẽ biến lạnh nhạt rất nhiều. Trầm lão gia tử đối với Lâm Cảnh cử động theo bản năng nhẹ gật đầu. Chí ít Lâm Cảnh cái này cách làm để hắn rất dễ chịu. Trầm Lâm thì là đã cầm lên nước khoáng. Cười nói, thật có chút ngọt. Các ngươi đây là không sợ nông phu Sơn Tuyền gây phiền phức cho các ngươi sao? Người ta là nông phu Sơn Tuyền có chút ngọt. Ngươi cái này trực tiếp tới một cái thật có chút ngọt. Đây là bẩn thỉu ai đây bất quá. Trầm Lâm hiển nhiên cũng không có đem cái này nước khoáng để vào mắt. Bọn họ nhuận hoa bán lẻ con đường tiêu thụ nước khoáng nhiều như vậy. Cái nào không phải đều như thế. Chỉ là bao trang khác biệt. tiêu chí khác biệt, uống không ra cái gì khác nhau. Nhưng làm Trầm Lâm đánh mở một chai thật có chút ngọt uống lúc thức dậy. Sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. Nước này, lợi hại, Trầm lão gia tử cau mày nói, thế nào, ra ra. Chính ngươi nếm thử, Trầm Lâm vội vàng đem nước đưa cho Trầm lão gia tử. Lão gia tử tiếp nhận, uống vào mấy ngụm, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên nếm ra cái này nước khoáng lợi hại, liền hắn một đường đi máy bay còn sót lại một chút mỏi mệt cũng không có. Ha ha ha, Lâm tiểu hữu, lợi hại a, Trầm lão gia tử cũng khen nói. Trầm Lâm lúc này thời điểm nói, Lâm thiếu, ngươi cái này sản phẩm có thể đã muốn hợp tác, chúng ta xâm nhập hợp tác, đạt thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Thật có chút ngọt tại chúng ta nhuận hoa sẽ chiếm lớn nhất số lượng. Bất quá, các ngươi sản xuất ra sản phẩm trước hết thỏa mãn chúng ta nhuận hoa. Trầm Lâm hiển nhiên nhìn ra, cái này thật có chút ngọt thị trường. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười gật đầu, nói, đó là tự nhiên, bất quá, trước lúc này, còn muốn mời Lâm Thiếu giúp một chuyện. Trầm Lâm vội vàng nói. Lâm Thiếu mời nói, Lâm Cảnh cười nói, là liên quan tới Cam Lộ Sơn Tuyền sự tình. Lâm Cảnh đem chính mình cùng Cam Lộ Sơn Tuyền ân oán cùng Trầm Lâm thuật nói một lần. Trầm Lâm nhất thời cau mày nói, Lâm Thiếu, sự kiện này chúng ta Trầm gia có thể giúp ngươi hủy bỏ Cam Lộ Sơn Tuyền tại chúng ta nhuận hoa số. Lượng. Có thể không có cách nào trực tiếp giúp ngươi chèn ép Cam Lộ Sơn Tuyền. Cái này không hợp quy củ. Lâm Cảnh cười cười nói. Trầm Thiếu yên tâm. Không cho phép muốn các ngươi giúp đỡ đối phó Cam Lộ Sơn Tuyền. Cũng không cần các ngươi hủy bỏ Cam Lộ Sơn Tuyền đơn đặt hàng. Ta còn hy vọng các ngươi tăng lớn Cam Lộ Sơn Tuyền đơn đặt hàng. Tốt nhất thêm cái gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Để Cam Lộ Sơn Tuyền cao hứng một chút. Nghe nói như thế, Trầm Lâm sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm nói. Lâm Thiếu, người yêu cầu này đến cùng Cam Lộ Sơn Tuyền là địch nhân đâu? Hay là bằng hữu lại nói, thật đặt trước nhiều như vậy, chúng ta nhuận hoa cũng ăn không vô, trừ phi là đem tất cả số lượng đều cho hắn. Nhưng hắn Cam Lộ Sơn Tuyền không có tư cách này. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười nói, Trầm Thiếu, nếu như hợp đồng thêm điểm yêu cầu, để cái này Cam Lộ Sơn Tuyền căn bản giao không được đơn đặt hàng đâu. Vậy các ngươi không chỉ có không dùng cho Cam Lộ Sơn Tuyền số lượng, Cam Lộ Sơn Tuyền còn phải bồi thường các ngươi tiền bồi thường hợp đồng. Ta cảm thấy các ngươi có thể đem tiền bồi thường hợp đồng làm cao một chút. Lời này để Trầm Lâm sửng sốt một chút, Trầm lão gia tử lại nói, Tiểu Lâm, đã Lâm tiểu hữu nói như vậy, ngươi thì phối hợp hắn, ta tin tưởng Lâm tiểu hữu sẽ không hại chúng ta. Tốt a, Trầm Lâm nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, có điều, Lâm thiếu đáp ứng ta ra ra sự tình còn xin đừng nên đổi ý, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nói, còn cần một tuần thời gian. Ta người cần phải liền sẽ mang đồ vật trở về. Hắn tự nhiên không có đem đồ vật trực tiếp lấy ra. Khẩu vị muốn treo đủ. Càng không thể làm cho đối phương đoán ra bản thân hắn thì có nhân xâm núi. Là đặc biệt ở thời điểm này lấy ra. Lâm Cảnh cùng Trầm gia đã đạt thành hiệp nghị. Ký xuống đặt hàng hợp đồng. Trầm gia không chỉ có đem Cam Lộ Sơn Tuyền số lượng toàn bộ cho hắn. Còn hoàn toàn hàng còn lại nhãn hiệu nước khoáng số lượng cho thật có chút ngọt. Cho Lâm Cảnh lớn nhất số lượng. Mà tại Lâm Cảnh sau khi rời đi chẳng phải. Nhưng lại có một đoàn người tới bái phòng Trầm gia lão gia tử. Đoàn người này tự nhiên là nhận được tin tức trung hội. Hắn mang theo Cam Lộ Sơn Tuyền một số cao tầng đến đây. Tự nhiên là cảm giác nhuận hoa là thật đến khảo sát sản phẩm. Còn khả năng rất lớn là khảo sát bọn họ. Cho nên, hắn dẫn người này đến cửa bái phòng tự nhiên là muốn cho Trầm lão gia tử ấn tượng tốt nhất. tranh thủ cầm tới càng lớn số lượng. Tiến vào khách sạn, Trung Hội liền hướng bên người những cái kia Cam Lộ Sơn Tuyền quản lý nói. Lần này biểu hiện tốt một chút, nhất định muốn cầm xuống nhuận hoa lớn nhất số lượng. Trung Hội hiển nhiên rất có tự tin, liên đới lấy người đứng bên cạnh hắn cũng là tràn đầy tự tin. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.